trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 110, lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tinh nhận ra Trì Diệu vừa vận dụng tinh thần lực. Bản thân cậu đang kiệt sức, lại thêm môi trường khắc nghiệt trên hành tinh này khiến cơ thể khó thích ứng, nên thoáng chốc không kịp phản ứng, chỉ khe khẽ hỏi, "Điện hạ, có chuyện gì vậy?" Trì Diệu và cậu đã gặp mặt các sĩ quan cao cấp của quân đoàn số 3. Lúc này, bộ phận hậu cần của quân đoàn số 1 đang phối hợp cùng họ để xác định khu vực neo đậu chiến hạm, cũng như nơi sẽ được chọn làm điểm trú đóng sau này. Câu hỏi vừa dứt, một luồng gió cát bất ngờ quét đến. Trì Diệu chỉ khẽ nâng tay. Gió cát ở bốn phía vẫn cuồn cuộn, nhưng vòng quanh bọn họ thì lập tức lắng xuống, ngưng đọng hẳn. Trì Diệu vận dụng thiên phú của mình, anh khẽ nâng tay, chỉnh lại áo choàng cho Thời Tinh, dịu giọng nói, không có gì, chỉ là có kẻ nhìn không đúng mực, ta cho chút cảnh cáo để răn đe thôi. Anh lại dặn, đợi thêm một lát, hôm nay cùng nhau dùng bữa, sau này nếu thấy khó chịu thì cứ ở trong mẫu hạm, đừng ra ngoài nữa. Lúc này Thời Tinh mới chợt hiểu, đoán được hướng tinh thần lực mà Trì Diệu vừa phát ra. Và ở nơi đó có ai? Cậu im lặng, biết rõ Trì Diệu cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt người khác, mà việc nhìn chằm chằm vào hoàng thất quá lâu vốn đã bị xem là vô lễ. Thời Tinh cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, em vẫn ổn mà. Trì Diệu mỉm cười với cậu, nhưng khi ngẩng lên lại lạnh giọng quát, còn chưa xong sao? Lời thúc giục ấy khiến hậu cần lập tức tăng tốc. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của trung tướng Lục Lê, họ đổi sang phi thuyền, tiến về khu vực đóng quân của quân đoàn số 3. Trên đường đi, Phù Thanh báo cáo tình hình hành tinh này. Quân đoàn số 3 tại biên giới hiện do Thượng tướng Bàng Thượng Phục và Trung tướng Lục Lê chỉ huy. Thượng tướng Bàng là lão tướng của quân đoàn, còn Trung tướng Lục Lê là con cả của Lục Quang Dự. Bình thường, Thượng tướng Bàng đảm nhiệm phòng thủ, còn việc tuần tra biên giới, chống lại các cuộc tập kích của tinh thú đều do Lục Lê phụ trách. Thực ra, Thời Tinh vốn đã nắm rõ tình hình của lực lượng trú đóng này. Bề ngoài, Thượng tướng Bàng vẫn là tổng chỉ huy, nhưng ông tuổi đã cao, cộng thêm việc Lục Lê là con cả của Lục Quang Dự. Thực tế hai bên quân đội thường tách biệt nghe theo mệnh lệnh của từng người, mà Lục Lê lại lập được nhiều chiến công hiển hách, nên đến khi lâm trận thật sự, sức mạnh chủ lực ở tiền tuyến thường do anh ta dẫn đầu. Thực ra, quân hàm của Lục Lê vẫn chưa đủ cao, nên mới cần để Bàng Thượng Phục ngồi trấn thủ biên giới. Đang nghĩ đến đây, Trì Diệu liền hỏi, ta nhớ Lục Lê mấy năm trước đã ở biên giới rồi, suốt thời gian qua vẫn chưa về đế đô sao? Phí Sở đáp, chưa về, nhưng sắp tới, lực lượng đóng quân cố định ở biên giới sẽ có đợt luân chuyển lớn giữa các quân đoàn. Khi quân đoàn số 3 rút quân về, chắc hắn cũng sẽ không còn ở lại biên giới nữa. Trì Diệu lại hỏi, trước khi biên giới thu hẹp, hắn từng phụ trách khu vực nào? Phù Thanh lập tức mở bản đồ toàn tức cho anh xem. Thời Tinh không cần nhìn cũng biết rõ, đó chính là chốt phòng thủ xa nhất của đế quốc. Quả nhiên, xem qua, Trì Diệu bảo Phù Thanh mở tiếp hồ sơ của Lục Lê, rồi khẽ gật, vậy khi hắn về đế đô, có thể sẽ được thăng thêm một cấp bậc. Phí Sở cũng đồng tình. Ừ, đúng lúc lắm. Như thế, trong quân đoàn số 3, nhà họ Lục cũng có thêm lớp hậu bối rồi. Ấn tượng của Phí Sở với Lục Lê không tệ, còn nói, trông hắn cũng khá biết điều. Trì Diệu chỉ im lặng, không tỏ thái độ. Đối với anh, đó chỉ là thuận miệng hỏi. Trong quân đội, chuyện thăng chức hay giáng chức đều có quy định rõ ràng. Lập công thì thăng, phạm lỗi thì giáng, tất cả dựa theo quy củ. Một Lục Lê thôi, chưa đủ để anh bận lòng nhiều. Thời Tinh lại hỏi sang chuyện khác. hiện giờ trên mấy hành tinh do quân đoàn số 3 trấn giữ, có người Lam Tinh nào đã bước vào kỳ trưởng thành chưa? Hứa Kim đáp, tin tức về người Lam Tinh trưởng thành đều không công khai. Tôi sẽ hỏi tổ cây, người Lam Tinh khi trưởng thành, họ đi đâu, ở đâu, gặp gì, tất cả đều được giữ kín, nhưng vẫn phải định kỳ báo cáo về tổ cây để nơi đó nắm được tình hình. Nhĩ Nhã ngạc nhiên, em hỏi chuyện này làm gì? Thời Tinh nói, 5 con tinh thú, đã giết 2 con, còn lại 3 con chẳng phải vẫn giữ trên chiến hạm sao? Mọi người đều biết chuyện ấy, đó là quyết định của Chi Diệu, mỗi ngày Nhĩ Nhã đều rút sạch tinh thần lực của chúng, để đảm bảo mấy con thú đó phải ngoan ngoãn. Thời Tinh tiếp lời, con biến dị cấp SS và con cấp S kia thì để cho tôi, con S thì chắc tôi không dùng được. Cứ chia cho những người Lam Tinh trưởng thành khác, dù sao cũng đang mang theo. Quay sang Trì Diệu, cậu mỉm cười. Trước đây Điện Hạ từng bắt sống tinh thú, cũng là để cho người Lam Tinh trưởng thành ở gần đến hấp thu mà. Đúng không? Quả thật là vậy. Nếu không, Hoa Lễ và Vân Vũ đã chẳng thân thiết với Trì Diệu như thế. Họ đều từng nhận được ban tặng của Trì Diệu trong kỳ trưởng thành. Và sự ban tặng ấy, vừa là do thân phận quyết định, cũng vừa là trách nhiệm. Bây giờ Thời Tinh làm vậy, chỉ là bước theo dấu chân Trì Diệu, thực hiện điều mà vị trí của cậu vốn phải gánh vác. Trì Diệu thoáng ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười, cảm nhận được Thời Tinh đang trưởng thành nhanh chóng, trong lòng vừa thấy an ủi, lại xen lẫn tự hào. Không chỉ Trì Diệu có cảm giác ấy, ngay cả Phí Sở đứng bên cạnh cũng cười nói, Tinh Tinh, em càng lúc càng toát lên phong thái của một thành viên hoàng thất trực hệ rồi. Hứa Kim cũng bật cười, đúng thế, tôi còn nhớ lúc đầu còn lo cậu không kham nổi mấy khóa học dày đặc. Giờ nhìn lại, đúng là lo lắng dư thừa. Thời Tinh lúc này đã mang dáng vẻ của một người bạn đời trong dòng chính của hoàng thất. Với sự uy nghiêm không thể phủ nhận, không khí trên phi thuyền bỗng trở nên rộn ràng. Mọi người hào hứng bàn qua tán lại, vui vẻ khác hẳn những ngày căng thẳng trước đó. Thời Tinh dụi mắt, Trì Diệu nghiêng người, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Nhẹ nhàng hỏi, lại buồn ngủ rồi sao? Nhận được cái gật khẽ từ cậu, Trì Diệu dịu giọng, vậy thì dựa vào ta nghỉ một lát đi. Hành tinh này khá lớn, còn một đoạn mới đến được cứ điểm trú đóng của quân đoàn số 3. Thời Tinh ngoan ngoãn khẽ đáp, vẫn đang sốt âm ỉ, khi ít hoạt động thì còn đỡ. Nhưng hễ phải gắng sức giữ tỉnh táo trong những trường hợp chính thức, tinh thần của cậu rất nhanh đã cạn kiệt. Cậu không hề hay biết, vừa nhắm mắt lại đã chìm vào giấc ngủ. Trì Diệu khẽ ra hiệu, mọi người trên phi thuyền đều đồng loạt giữ im lặng. Nghiêm Trường Nhạc lấy chiếc chăn mang theo, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Hứa Kim thì thầm lo lắng, không biết bao giờ mới hạ sốt được. Nhĩ Nhã khẽ thở dài, cậu ấy cấp bậc quá cao, chịu đựng cũng nặng hơn. Nếu giống như 2 tháng trước, chỉ sốt nhẹ thì còn đỡ. Nếu mà, nói đến đó, cô lại ngừng lại. Thực ra trong lòng mơ hồ đoán Thời Tinh đã bước vào giai đoạn cuối của kỳ trưởng thành. Nhưng nhìn cậu vẫn còn sốt không dứt, lại rất giống đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Nghĩ đến những khả năng chẳng lành, Nhĩ Nhã vội dừng ngay, không muốn lỡ lời nói gở. Ngoài miệng im lặng, trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, mong rằng mọi sự sẽ thuận lợi, nhưng lại chẳng dám tin quá nhiều. Bữa trưa hôm ấy, họ cùng dùng chung với các sĩ quan của quân đoàn số 3. Trong phòng, không còn gió cát, Thời Tinh thấy dễ chịu hẳn. Bữa tiệc này, quân đoàn số 3 chỉ cử các sĩ quan cấp cao đến tham dự. Vì vậy Lục Luật dĩ nhiên không thể vào. Những câu chuyện bên bàn ăn giúp hai bên có thêm ấn tượng về nhau. Phía quân đoàn số 1 cảm thấy nội bộ quân đoàn số 3 vận hành đâu ra đấy. Kỷ luật rõ ràng, Bàng Thượng Phục và Lục Lê quả thật đã huấn luyện binh sĩ khá tốt. Ngược lại, phía quân đoàn số 3 lại kinh ngạc trước địa vị của Thời Tinh. Dù chỉ là một người Lam Tinh, nhưng trong khi bàn chuyện quân sự, cậu có thể lên tiếng, và các sĩ quan quân đoàn số 1 đều chăm chú lắng nghe. Tuyệt không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ một chi tiết ấy cũng đủ để chứng minh Thời Tinh vốn đã có chỗ đứng trong quân đoàn. Chứ không phải đến hôm nay mới xen vào quân vụ, có lẽ cậu chưa nắm toàn bộ như bệ hạ, nhưng một phần công việc, cậu chắc chắn đã tham dự từ trước, nhận ra chính Thời Tinh là người quyết định lập tức đến chi viện. Các sĩ quan quân đoàn số 3 trong lòng đều cân nhắc, đánh giá lại tiếng nói của cậu trong quân đội, từ thái độ của Trì Diệu với cậu, cũng có thể thấy tình cảm giữa hai người gắn bó khăng khít. Sau bữa cơm, Thời Tinh quay về mẫu hạm, cơn sốt nhẹ khiến cậu chỉ cần mệt một chút là gương mặt đã đỏ ửng. Mọi người đều nhận ra tình trạng cậu không tốt, vì thế, các sĩ quan quân đoàn số 3 không ai nỡ giữ lại. Chỉ hành lễ chào tiễn, họ tận mắt nhìn thấy Chỉ Diệu đích thân cài từng chiếc cúc áo cho Thời Tinh. Căn dặn thuộc hạ phải chăm sóc cậu chu đáo, rồi kéo mũ trùm lên cho cậu. Đưa mắt tiễn đi, đến lúc này, ai nấy đều đã hiểu rõ vị trí đặc biệt của Thời Tinh trong lòng Chỉ Diệu. Sau bữa tiệc, chủ đề nhanh chóng quay về việc chính, bàn chuyện bố trí phòng tuyến biên giới và công tác quân vụ. Tiểu Luật đâu rồi? Sau khi bàn bạc quân vụ xong, mọi người tiễn Chỉ Diệu về mẫu hạm rồi rời đi. Lục Lê mới quay sang hỏi Văn Hy. Ở cứ điểm, Văn Hy trả lời, rồi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói thật. Trong lúc đang yến tiệc, lính gác bên ngoài báo lại rằng cậu ấy muốn đến gần. May mà chúng ta đã dặn trước, có người kịp thời đưa cậu ấy đi. Sao, nó thật sự đến? Sắc mặt Lục Lê lập tức xa sầm. Văn Hy khó xử, nhưng sự thật không thể giấu. Chỉ đành gật đầu, biết Lục Lê đang băn khoăn điều gì. Văn Hy giải thích, Tiểu Luật lớn lên ở đế đô. Khi bắt đầu hiểu chuyện, Mạn Mạn lại bất hòa với mẹ. Lúc ấy mọi người đều không có ở đế đô, nên mẹ khó tránh khỏi nuông chiều nó qua tay. Ở đây, mẹ chính là thân vương phi Đàm Thiều. Lục Lê im lặng, anh vốn là người cẩn trọng. Chỉ đến khi đã trở lại phi thuyền, chỉ còn hai người với nhau, anh mới tiếp tục nói ra. Một tiếng bốp vang lên khi bàn tay vỗ mạnh xuống bàn. Lục Lê giận dữ, nó thật là hồ đồ. Có biết vừa vô lễ trước mặt ai không? Nếu bệ hạ mở toàn bộ cảm chi tinh thần lực, bao trùm cả hành tinh này cũng chẳng khó khăn gì. Huống hồ lần này còn mang theo điện hạ Tất Chu. Biển tinh thần của bệ hạ có vấn đề, nhưng điện hạ Tất Chu thì không. Nó, Lục Lê hít sâu, day chán, hạ giọng, mẹ nói đúng, nó thật sự có chút mê muội với người ấy. Chuyện nhà họ Lục, Văn Hy cũng không tiện nhiều lời. Trầm ngâm một lát, anh chỉ nhẹ giọng khuyên, tuổi trẻ thường dễ mến mộ, Tiểu Luật vẫn còn quá non. Lục Lê dĩ nhiên biết cậu em trai thứ ba còn nhỏ tuổi, nhưng Thời Tinh cũng chạc tuổi nó. Hôm nay cậu ấy ra dáng thế nào, em cũng tận mắt thấy rồi. Chưa cần nhắc đến sự quyết đoán của bệ hạ, chỉ riêng việc có thể giành được sự kính trọng của nhiều lão tướng đã đủ chứng minh cậu ấy thật sự có khả năng độc lập gánh vác. Còn nó thì hồ đồ, đã biết rõ thân phận hai bên khác biệt một trời một vực, vậy mà vẫn còn. Lục Lê đưa tay đỡ trán, đầu óc nặng trĩu, chỉ thấy nhức nhối. Văn Hy dịu giọng an ủi, hôm nay anh để nó đứng trong đội ngũ vốn là để xem thử phản ứng thế nào rồi mới quyết định. Giờ thì đã rõ, anh tính sao? Quả thật, việc Lục Luật được sắp xếp ở hàng sau hôm nay là do Lục Lê cố ý, anh muốn kiểm chứng xem. Trong tình huống chưa rõ ràng, thằng bé sẽ phản ứng ra sao? Ban đầu anh nghĩ, nếu nó vẫn còn giữ được lý trí thì thôi, mặc kệ, không ngờ lại thành ra thế này. Văn Hy chỉ còn biết hòa giải. Tiểu Luật sang biên giới một năm nay, vẫn luôn giữ quy củ. Lục Lê nào không biết cậu em trai thứ ba thường ngày vốn ngoan ngoãn. Chính vì hiểu rõ điều ấy, nay lại thấy nó vì thời tinh mà hành động vượt khuôn. Hoàn toàn không giống trước kia, anh mới càng giận dữ. Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích. Lấy lại bình tĩnh, Lục Lê trầm giọng hỏi. Việc trị liệu biển tinh thần của nó đã hoàn tất rồi phải không? Văn Hy gật đầu, tháng trước đã hoàn thành. Tháng này theo dõi kết quả cũng rất tốt. Không hề tái phát, Lục Lê thở dài. Hồi mới đến, nó chẳng phải cứ nằng nặc đòi về đế quốc sao? Giờ thú triều lại đang kéo đến. Cho nó trở về cũng hợp lý. Ý nghĩ này ban đầu nghe có vẻ ổn. Thế nhưng đến khi gặp lại Lục Luật, anh lại vấp phải sự từ chối thẳng thừng từ chính đối phương. Lục Lê giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc. Khẽ hỏi em trai, lúc đến chẳng phải em muốn về nhà sao? Sao bây giờ lại đổi ý, không chịu đi nữa? Lục Luật nhìn anh trai, ánh mắt kiên định, không đáp mà ngược lại hỏi. Anh, vì sao lại muốn đuổi em đi? Lục Lê bình thản giải thích. Có một lượng lớn tinh thú đang kéo về phía này. Biên giới đang biến động. Nếu hình thành thú triều, lúc công kích sẽ vô cùng nguy hiểm. Em còn nhớ hồi nhỏ từng bị thương ở biển tinh thần chỉ vì nhà mình sơ suất không? Nếu chuyện đó tái diễn một lần nữa, là anh cả, anh nhất định phải bảo vệ em. Lời lẽ đầy đủ, hợp lý, sắc mặt cũng chẳng lộ chút khác thường nào. Quả thật, nghe rất giống phong cách của Lục Lê, không nhìn ra manh mối gì từ vẻ mặt của Lục Lê và Văn Hy. Nghe anh cả nói vậy là vì muốn tốt cho mình. Lục Luật cũng hạ giọng hơn, nhưng vẫn cố chấp. Anh, em muốn ở lại thêm một thời gian. Giờ tinh thần lực của em cũng đã phân cấp rồi. Nếu thú triều thật sự ập đến, biết đâu em còn có thể giúp được anh. Lục Lê không trả lời. Lục Luật vẫn bày tỏ sự kiên quyết, nhưng cuối cùng anh trai cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Chỉ nói sẽ cân nhắc rồi cùng Văn Hy rời đi. Thế nhưng, trước lúc chia tay, Lục Luật lại không kìm được mà hỏi thẳng, bạn đời của bệ hạ là ai vậy? Lục Lê giữ giọng điệu lạnh lùng, như công vụ, em hỏi chuyện đó làm gì? Chuyện giữa Lục Luật và Thời Tinh, Đàm Thiều vốn biết. Nhưng từ khi đến biên giới chưa từng nhắc với Lục Lê. Bản thân Lục Lê và Văn Hy cũng chẳng hề đề cập đến với Lục Luật. Nên trong tiềm thức, cậu vẫn nghĩ anh cả không hay biết gì. Lục Luật tất nhiên cũng không muốn thừa nhận. Chỉ ậm ừ lấy cớ từng ở tổ cây một thời gian. Quen biết nhiều người lam tinh trong giai đoạn trưởng thành. Nên muốn xem thử có ai là người quen không. Lục Lê lại đáp bằng giọng điệu cứng nhắc. Thông tin và tình hình của người lam tinh trưởng thành đều chỉ được báo cáo cho tổ cây. Trong đế quốc hay trong quân đội, không ai được phép dò hỏi riêng. Nếu em muốn biết, thì đợi sau khi họ vượt qua kỳ trưởng thành rồi. Xem tin tức đế quốc công bố là rõ. Lục Luật nghe xong, á khẩu không nói nên lời. Cũng may anh cả xưa nay luôn công minh. Nên câu trả lời ấy khiến cậu không hề nghi ngờ. Chỉ là sau khi Lục Lê rời đi, lòng Lục Luật lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Nếu bệ hạ thật sự sẽ kết đôi với người lam tinh, thì trong nhóm lần này, Thời Tinh rõ ràng là người có cấp bậc cao nhất. Nhưng, trước đó, phạm vi lựa chọn của Thời Tinh chẳng phải là 5 vị sĩ quan kia sao? Vì sao bây giờ lại trở thành bệ hạ? Điều này hoàn toàn lệch với ký ức của cậu. Lục Luật không sao hiểu nổi mấu chốt bên trong. Chỉ cảm thấy bóng hình ấy thật sự quá giống. Lý trí và trực giác trái ngược. Khiến cậu nghĩ mãi cũng không thông. Sau khi rời khỏi phòng Lục Luật, Lục Lê lập tức quay sang dặn dò cấp dưới. Phái người đến mẫu hạm của bệ hạ. Nói rõ hành tinh này có nhiều sinh vật bản địa hoạt động. Hình thù kỳ dị. Để tránh va chạm, phải chuẩn bị phòng hộ chu đáo. Anh lại nói tiếp, còn Lục Luật cũng phải cho người giám sát kỹ. có chuyện gì lập tức báo cho ta. Rõ, tinh thú ùn ùn kéo về khu vực đóng quân của quân đoàn số 3. Những đợt đầu chỉ là tinh thú cấp thấp, xử lý không khó, chiến hạm của quân đoàn số 1 cũng đã dốc toàn lực tăng tốc. Khi tới nơi thì số tinh thú xuất hiện còn thưa thớt, chưa tạo thành quy mô, rắc rối nằm ở đám tinh thú cấp cao vẫn còn quanh quẩn chưa rời hành tinh kia. Đã ghi nhận 5 con tinh thú biến dị cấp SS. Còn cấp SSS thì hiện thấy có 3 con. Trong số cấp SS, biến dị cao nhất là cấp D, trong số cấp SSS. Mức biến dị cao nhất cũng là cấp D. Đàm Giác báo cáo cho thời tinh tình hình thực tế sau khi họ rút lui khỏi hành tinh kia. Nghe xong, Phí Sở không nhịn được buông một câu chửi thề. Đàm Giác bất đắc dĩ nhìn Phí Sở. Đừng vội, tin tệ nhất còn chưa nói. Thời tinh vẫn điềm tĩnh. Trung tướng Đàm, mặc kệ anh ấy, ngài cứ tiếp tục. Đàm Giác gật đầu, mọi người đều rõ, tinh thú cấp càng cao thì trong cùng một khoảng cách, máy dò càng dễ phát hiện ra trước tiên. Cả khoang đồng loạt gật đầu. Đàm Giác nói, nhờ có tuyến phòng thủ biên giới, tinh thú cấp cao rất hiếm khi tràn vào tinh hệ song sinh. Thời tinh khẽ gật, nhanh chóng hiểu ra, ý anh là, ở ngoài tầm quét của thiết bị, có thể vẫn còn tinh thú cấp cao đang lần lượt kéo đến. Lý thuyết thì đúng là vậy. Nhiều con tinh thú biến dị phải mất mấy ngày sau mới lọt vào phạm vi giám sát. Điều đó có nghĩa là ban đầu, chúng xuất phát từ khoảng cách xa đến mức máy móc không dò được. Điện hạ đã biết chuyện này chưa? Thời tinh hỏi, Đàm Giác đáp, đã cho người báo ngay rồi. Điện hạ quyết định tăng thêm thiết bị dò quét. Thời tinh gật đầu, dù là cấp dưới của cậu, nhưng Đàm Giác đồng thời cũng là sĩ quan của quân đoàn số 1. Với những tin quân sự trọng yếu, anh ta luôn báo cáo song song cho cả Trì Diệu lẫn cậu. Có thể dự đoán được khi nào chúng rút đi không? Thời tinh tiếp tục hỏi. Đàm Giác thẳng thắn, không thể. Càng là tinh thú cấp cao thì càng quần thảo quanh hành tinh ấy để tìm kiếm. Tìm cái gì thì đã rõ, tất cả đều đang lần theo tung tích của thời tinh. Cậu gật nhẹ, tỏ ý đã hiểu, rồi lại hỏi thêm vài câu về tình hình tinh thú xuất hiện gần đây. May thay, lần này cũng có chút tin tốt. Những tinh thú vừa kéo tới đều là loại cấp thấp. Quân đoàn số 3 hoàn toàn có thể tự đối phó. Sáng nay, bệ hạ đã bảo Trang Nguyên Nhân đưa điện hạ Tất Châu đi hỗ trợ, coi như để cậu ấy tập luyện. Hiện tại, số tinh thú kéo đến chưa đủ thành quy mô lớn, mỗi nhóm đều tách ra, hoạt động rời rạc. Nếu có một đợt công kích ồ ạt, dự tính ít nhất cũng phải 5 ngày nữa mới xảy ra. Đám tinh thú biến dị vẫn còn quanh quẩn trên hành tinh kia. Trong đó lại có cả loại biến dị không gian. Một khi chúng rời khỏi đó và kéo sang phía này, để chắc chắn thì thời gian dự đoán chúng tới cũng rơi vào khoảng 5 ngày. Nghe báo cáo xong, thời tinh cho Đàm Giác lui xuống lo công việc. Anh vừa rời đi, Nhĩ Nhã đã dẫn theo nhân viên y tế gõ cửa bước vào để kiểm tra. À, còn chuyện này, thị quan Hứa đã tìm được một người lam tinh trưởng thành. Hôm nay đã đưa qua rồi, con tinh thú cấp S kia cũng đã xử lý xong. Ông ấy dặn tôi chuyển lời cho cậu. Thời tinh gật đầu, không hỏi thêm là ai. Ai cũng được, miễn sao tinh thú không bị bỏ phí là được. Tiếng tít vang lên, cô y tá nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế rồi quay sang Nhĩ Nhã. Vẫn còn tăng à? Cô gật đầu. Thứ họ đang nói đến không phải gì khác, mà chính là nhiệt độ cơ thể của thời tinh. Đã 2 ngày kể từ khi họ hạ xuống hành tinh trung tâm, thời tinh vẫn liên tục sốt nhẹ. Cơ thể cậu không còn ổn định như 2 tháng trước. Trạng thái tinh thần lên xuống thất thường. Có lúc vẫn bình thường, nhưng nhiều lúc lại uể oải, không chút sức sống, chỉ muốn ngủ gà ngủ gật. Nhìn vậy, Nhĩ Nhã lo lắng không yên. ngày nào cũng gọi nhân viên y tế tới kiểm tra. Hôm nay, linh cảm của cô đã thành sự thật. Nhiệt độ cơ thể thời tinh lại bắt đầu leo thang. Phí Sở chống cằm liếc qua, nhướng mày, không, không hay thôi à, Nhĩ Nhã nghiêm giọng đáp. Đừng thấy tăng ít mà coi thường, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng sẽ thành chuyện rắc rối đấy. Bất chợt thấy xung quanh có gì đó ồn ào, thời tinh khẽ cau mày, đến khi hoàn hồn lại thì phát hiện Phí Sở đã mở lá chắn. Cậu hơi áy náy, nhỏ giọng, lại là tôi vô thức để tinh thần lực lan tỏa ra phải không? Nhĩ Nhã gật đầu, thời tinh mệt mỏi thì thầm. Xin lỗi, Phù Thanh xua tay. Ôi, xin lỗi gì chứ, không khỏe thì như vậy là bình thường thôi. Đừng nghĩ nhiều, thời tinh gật đầu, tuy đã có thể điều khiển năng lực thu phát, nhưng việc lĩnh hội được khả năng ấy lại giống như chạm vào một công tắc bí ẩn trong cơ thể, khiến cậu đôi khi rơi vào tình trạng khó kiểm soát. Nhĩ Nhã đưa ra lời giải thích khác. Có lẽ cậu ấy đang bước dần vào giai đoạn cuối của kỳ trưởng thành. Với cấp bậc cao thế này, xảy ra chuyện gì cũng chẳng phải điều hiếm. Phí Sở chau mày, vậy cô đoán bao giờ mới qua được? Nhĩ Nhã lắc đầu, ta chưa từng gặp người Lam Tinh nào cấp bậc cao như vậy, nên chẳng có gì để tra cứu, tham khảo, đó hoàn toàn là sự thật. Thời tinh uể oải hỏi, khám xong em có thể chợp mắt một chút không? Nhận được lời xác nhận, cậu lại nói tiếp, anh Phí, anh cứ đi làm đi. Phù Thanh cũng theo cùng, bên này chỉ cần trung tướng Đàm Giác báo cáo là đủ. Cậu khẽ xoa trán, nếu lát nữa tình trạng tôi đỡ hơn thì tôi sẽ tham dự hội nghị quân sự. Còn nếu không, nhớ nhắc điện hạ ăn trưa đúng giờ. Nhưng hôm nay, tình trạng của thời tinh thực sự không ổn. Buổi chiều kiểm tra lại, thân nhiệt cậu tiếp tục tăng. Như Nhĩ Nhã nói, mức tăng không nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề hạ xuống. Tối đến, chỉ rượu về sớm, ngồi cùng cậu dùng bữa. Khi xử lý công vụ ban đêm, thời tinh mệt mỏi thiếp đi trên đùi hắn, còn Trì Diệu thì vừa ôm lấy cậu, vừa xử lý văn kiện từ đế quốc gửi tới. Trước đây, anh từng nghĩ tình trạng hôn mê mới là điều khiến mình lo lắng nhất. Nhưng nhìn dáng vẻ thời tinh bây giờ, Trì Diệu mới biết mình đã lầm. Nhìn thời tinh rũ rượi, chẳng còn chút sức lực, bản thân lại không thể giúp gì, Trì Diệu càng thêm xót xa. Vậy mà cậu vẫn còn cười gượng, an ủi hắn, không sao đâu điện hạ, qua được quãng thời gian này rồi sẽ ổn thôi. Theo lý thuyết, biển tinh thần của thời tinh hẳn vẫn đang tiếp tục trưởng thành, chỉ là bản thân cậu không nhận ra rõ rệt. Trì Diệu đưa tay che môi cậu, trầm giọng, khó chịu thì đừng nói nữa. Thời tinh ngoan ngoãn gật đầu. Trì Diệu cúi xuống tiếp tục xem công vụ, bất chợt cảm thấy eo mình nặng xuống. Cúi đầu nhìn, mới phát hiện không biết từ khi nào thời tinh đã bỏ giày, vùi mặt vào bụng hắn, vòng tay ôm chặt, khó chịu lắm sao, tưởng cậu lại phát bệnh. Giọng Trì Diệu khẽ hạ thấp, thời tinh lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm, chỉ là cảm thấy điện hạ thật tốt, muốn ôm ngài một chút. Trì Diệu khẽ xoa đầu cậu, lòng mềm nhũn ra, chẳng còn giữ nổi vẻ cứng rắn. Khi ốm, thời tinh lại càng quấn quýt. Đêm đó, cậu rúc vào lòng Trì Diệu, bình yên ngủ một giấc không mộng mị. Sáng hôm sau vừa tỉnh, phản ứng đầu tiên của Trì Diệu là đưa tay đặt lên trán cậu. Vừa chạm vào, tim hắn thắt lại, nhiệt độ dưới tay nóng ran đến mức bất thường. Cơn sốt nhẹ đã chuyển sang sốt cao. Trì Diệu gọi mãi, thời tinh mới lờ mờ mở mắt, lông mi ướt đẫm khẽ run, đôi gò má đỏ bừng lên, sắc mặt mệt mỏi, bệnh trạng hiện rõ mồn một. Cách chương.